Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839, tấn cấp thành công. Ở trong game, Tô Dương đối với cửu vĩ long thỏ bọn người tới nói là hoàn toàn chân thật. Nhưng đối với Tô Dương tới nói, các nàng đến cùng chỉ là nhân vật ảo. Nhưng nếu là ba nữ có thể xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong, vậy đối với Tô Dương mà nói, ba nữ thì lại biến thành hoàn toàn chân thật tồn tại. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem ngươi tấn thăng đến tiên cấp, dạng này cũng có thể càng tốt hơn địa đến giúp ta. Đều nghe ngươi, cửu vĩ đột nhiên biến đến ôn nhu, nàng nhón chân lên chủ động đưa lên hương hôn. Tại Tô Dương bên miệng hôn một cái, Tô Dương đem 5 viên tiên cấp luyện yêu thạch dùng tại cửu vĩ trên thân. Kéo ra cửu vĩ mặt bảng, 5 viên luyện yêu thạch dùng tới đi. Sau đó xác định luyện yêu, cửu vĩ thân thể bốn phía đột nhiên ngưng tụ ra rất nhiều phấn hồng sắc khóe môi. Khóe môi hình thành một cái hình lập phương hoa trận đem cửu vĩ bao khỏa. Từng mảnh khóe môi thông qua hoa trận bắn về phía tứ phương. Hướng về chung quanh tiểu quái đánh tới. Mỗi cái tiểu quái đều bị 10 mảnh khóe môi công kích. Cửu vĩ tấn cấp thành công. Trở thành tiên cấp sủng vật. Cửu vĩ thiên hồ. Tiên cấp sủng vật. Đẳng cấp. 160 lượng máu. 163.350 công kích. 37.026 phòng ngự, 8.132 thành công tấn giai về sau cửu vĩ mạnh lên không ít. Hơn nữa còn thêm một cái vô cùng lợi hại kỹ năng. Mặt khác nàng thiên phú cũng biến thành mạnh hơn. Kỹ năng thương hại gia tăng 50%, kỹ năng phạm vi gia tăng 50%. Cái này mang ý nghĩa nàng một cái phổ thông thông kỹ năng đều có thể đánh ra 200% thương tổn. Chán vũ phong hoa, LV không, chủ động kỹ năng, nhảy vọt đến giữa không trung ngưng tụ hoa trận bao khỏa cửu vĩ, trong lúc đó không cách nào bị tuyển định, cũng phóng thích khóe môi công kích phụ cận địch nhân. Mỗi mai khóe môi đều có thể đối địch nhân tạo thành tương đương với lực công kích x50% thương tổn. Cũng bổ sung ma pháp thiêu đốt thương tổn. Hoa trận tiếp tục 5 giây. Mỗi đơn vị nhiều nhất tiếp nhận 10 lần khóe môi công kích. Tiêu hao ma lực 2000. Thời gian câu đao 10 phút đồng hồ. Cái này kỹ năng tương đương lợi hại. Không chỉ có thể đánh ra cách xù quần thể thương tổn. Thi pháp trong lúc đó càng là làm cho cửu vĩ không cách nào bị tuyển định. Cái này cùng vô địch kỹ năng không sai biệt lắm. Giờ này khắc này, cửu vĩ phóng xuất ra hoa trận cũng là chán vũ phong hoa. Cái này kỹ năng vô luận là dùng đến bảo mệnh vẫn là dùng đến cày quái đều vô cùng lợi hại. Đáng tiếc thời gian câu đao hơi dài. Có lẽ chờ một chút cấp tăng lên phía trên đến về sau sẽ có giảm bớt. Cửu vĩ ma công tăng lên, có thể nói cực đại đề cao đoàn đội cầy quái hiệu suất. Một đoàn người tiếp tục phao tại thiên hoang bí cảnh bên trong soát tiểu quái. Thẳng đến thời gian kết thúc mới bị ép truyền tống ra ngoài. Rời đi thiên hoang bí cảnh về sau, Tô Dương cũng không tính lập tức đi vào. Thiên hoang ma quân còn cần chờ một lát mới có thể đổi mới. Cho nên hắn đến coi là tốt thời gian điểm lại đi vào. Tiếp nhiệm vụ hàng ngày, chạy quan chức nhiệm vụ, thiên hoang ma quân đổi mới về sau, Tô Dương lập tức dẫn người đi vào, sau đó lại đem thiên hoang ma quân giết một lần. Tô Dương một đêm đều tại ra vào thiên hoang bí cảnh. Hết thảy giết 4 lần thiên hoang ma quân, thu hoạch không ít tài liệu tốt, bên trong hồn thạch số lượng đã đầy đủ. Tô Dương để hiên viên kiếm hồn thôn phệ hắn những thời giờ này tích lũy chỗ có thần hồn. Hiên viên kiếm hồn thuận lợi tấn cấp, trở thành càng mạnh 8 giai thần hồn. Hiên viên kiếm hồn, 8, vật lý công kích cộng 10.000, phụ gia kiếm chi biến ảo, có thể để vũ khí trình huyễn hóa thành kiếm hình vũ khí. kế thừa vũ khí chính 90% lực công kích. Biến ảo quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Không thi pháp trước dao động thời gian. Kiếm chi hình thái dưới. Vũ khí người nắm giữ không thể làm cho dùng tất cả cung tiễn thủ kỹ năng. Chỉ có thể thi triển chiến sĩ loại nghề nghiệp kỹ năng cùng toàn chức nghiệp loại kỹ năng. Cấp 8 hiên viên kiếm hồn gia tăng 10.000 điểm công kích. Cái này so trước đó đề cao 5.000 điểm. Đến mức Tô Dương công kích hạn thoáng cái đột phá 45.000. Cái này thật nhanh muốn vượt qua Long Thỏ. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương Tô Tranh Úc San Mộng Linh Kỳ Kỳ cùng Mỹ Cơ một đoàn người lấy nhà xe đi hướng Triều Tiên. Lái xe tự nhiên là Tô Dương. Năm nữ nhân đều ngồi tại tiểu giường phía trên đang chơi bài. Các nàng xuyên trang điểm lộng lẫy, hoàn toàn không có đem trời lạnh như thế khí để vào mắt. Úc San mặc lấy hoa hồng đỏ nát hoa lĩnh áo sơ mi phối hợp màu đen ngang gối váy cùng màu đen. Legging, trước ngực một đôi sự vật bị áo sơ mi chăm chú ôm lấy. Tổng cho người ta một loại muốn lột quần áo mà ra cảm giác. Tô Tranh mặc lấy màu đen bó sát người váy, nổi bật một cái cao gầy gợi cảm. Kỳ Kỳ trên thân là màu trắng áo thun phối hợp màu xanh nhạt mỏng áo khoác. Hạ thân là trắng hồng sắc bó sát người lông quần. Tại quần bó sát bọc vào, cặp kia chân luôn luôn lộ ra dài nhỏ, đương nhiên rồi, bị áo thun bọc lấy bộ ngực hình dáng cũng tương đương vĩ ngạn. Mộng Linh mặc trên người bộ màu trắng liền thể dệt len váy rất rộng rãi, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng vĩ ngạn bộ ngực. Mỹ Cơ xuyên bộ màu trắng liền thân ôm mông váy, chân bên trên mang lấy màu da tất chân. Nhìn qua tương đương gợi cảm băng cay, năm nữ nhân ngồi tại giường phía trên chơi bài, hoàn toàn đem Tô Dương gạt sang một bên. Triệu Mộng Linh bất chợt tới nhưng nói ra, lão công thật đáng thương a, đều không người bồi hắn nói chuyện. Tô Tranh cười nói, không dùng phản ứng đến hắn, ai bảo hắn đêm qua khi dễ chúng ta, hiện tại là đúng hắn trừng phạt. Dương Úc San cười khổ nói, ta hiện tại đều còn có chút đau buốt nhức đâu. Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo chúng ta nam nhân phương diện kia mạnh như vậy đâu. Chúng ta tỉ muội liên thủ lại đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Mỹ Cơ sững sờ nói. Không thể nào, A Dương đối với ta rất ôn nhu a. Một chút cũng cảm giác không thấy đau. Tô Tranh nói. Đó là hắn đoán chừng chiếu cố ngươi a. Đối với chúng ta hắn liền sẽ không ôn nhu như vậy. Hắn lão là ưa thích khi dễ chúng ta. Tô Dương quay đầu nhìn trung nữ liếc một chút, cười nói, nói ta giống như thật sự là cái gì thập ác bất xá người xấu giống như. Ta nói với các ngươi a, người nào nói xấu ta trong lòng ta đều vội vã đâu. Buổi tối thời điểm nhìn ta không lấy lại danh dự ta cũng không tin Tô. Lão công là tên đại bại hoại, không mang theo dạng này. Lão công, ngươi nếu là dám khi dễ người ta thì cũng không để ý tới ngươi nữa. Chúng ta nhất định phải liên thủ lại đối kháng đại ma vương. Trung nữ nhất trí đối ngoại, mài đao xoèn xoẹt hướng Tô Dương. Tô Dương cười hắc hắc. Tự nhiên là sẽ không đem trùng nữ uy hiếp để vào mắt. Hắn từ tốn nói, các ngươi liên thủ đối kháng cũng vô dụng. Buổi tối vẫn như cũ là ta thiên dưới. Các ngươi ai dám tạo phản cứ việc tới thử xem thử. Trùng nữ sắc mặt một khổ. Dương Úc San chuyển qua Tô Dương sau lưng ôm cổ hắn. Để nam nhân đầu lún xuống tại chính mình mềm mại bên trong. Nàng ôn nhu nói. Người tốt, người tối nay liền bỏ qua chúng ta a, thật sự là chịu không được. Tô Dương cười nói, vậy liền xem các ngươi biểu hiện. Dương Úc San sẵn giọng, người ta biểu hiện còn không tốt sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, quay đầu tại Úc San mềm mại ôn hương ngực trong ngực cọ cọ. Vừa cười vừa nói, xem ở Úc San lão bà như thế thành tâm phân thượng. Tối nay liền bỏ qua ngươi, còn có chúng ta, Kỳ Kỳ lau miệng nói, ta nói cho ngươi a lão công, ngươi tối nay muốn là còn dám khi dễ ta lời nói, ta thì cũng không để ý tới ngươi nữa. Tô Tranh hừ nói, ta cũng là. Mộng Linh nhấc tay nói, ta cũng là, ta cũng là. Tô Dương im lặng nói, các ngươi phản ứng này cũng quá cường liệt a. Tô Tranh hừ nói, rõ ràng là ngươi không biết mình đến cùng khủng bố đến mức nào được không? Tô Dương cười nói, được được được, năm nay ta cùng Mỹ Cơ ngủ, buông tha các ngươi. Tô Tranh nói, cái này còn tạm được. Nhà xe theo Hàn Quốc một đường phi nhanh đến Triều Tiên. Bởi vì có thiên mệnh quan phương văn thư, cho nên một đường cho đi. Hàn Quốc thành thị là nhà cao tầng, nhưng đến Triều Tiên lại khắp nơi đều là nhà dân phòng nhỏ, dân chúng mặc lấy cũng vô cùng đơn giản rách dưới, nhìn lấy tựa như là một đám nạn dân, mà sự thật cũng xác thực như thế. Triều Tiên phát triển kinh tế mức độ tương đương lạc hậu. Cái này cùng quốc tình có quan hệ, cũng cùng phía Tây liệt cường kinh tế phong tỏa có quan hệ. Cho dù là cho tới bây giờ độ cao này phát đạt xã hội, Triều Tiên vẫn là giống như trước đây nghèo khó cùng bảo thủ. Có thể nói Triều Tiên sở dĩ có thể lọt vào lưu động thi đấu, hoàn toàn là thiên mệnh hệ thống cho ra chính sách. Quốc gia này có thể chơi nổi trò chơi người đều không có bao nhiêu, chớ nói chi là tiền cùng tư nguyên. Cho nên tại chiến đấu lực phương diện, Triều Tiên là vô cùng nhỏ yếu. Nhà xe lái vào trong thành thị, trong thành thị khu vực còn tính là so sánh phồn hoa, chí ít thể trông thấy nhà cao tầng. Xe dừng ở khách sạn bãi đỗ xe phía trên, Tô Dương một hàng xuống đến xe tới. Lão Phong bọn họ đều ở tại nhà này khách sạn bên trong. Nói thật, Triều Tiên căn bản liền không có mấy nhà nhìn được khách sạn. Quốc gia này là càng ngày càng nghèo. Tô Dương xuống xe, Lão Phong bọn người lập tức nghênh tới. Lão đại, ngươi xem như đến. Lão Phong một bên chào hỏi một vừa đi tới. Tô Dương cười nói, ngày mai mới bắt đầu trận đấu, ta hôm nay tới hay không cũng không đáng kể. Lão Phong nói, khó mà làm được, nếu là lão đại các ngươi không đến, chúng ta cũng chỉ có bốn người. Bốn người đều đánh không 5v5 đoàn chiến. Tô Dương cười nói, căn bản không cần đến đánh sau cùng một trận, trước bốn chàng đem bọn hắn xử lý chẳng phải thành. Lão Phong cười khổ nói, lão đại, chúng ta cũng không có ngươi có lòng tin như vậy. Tô Dương cười nói, ta tới nơi này cũng không có ý định ra sân, lần này các ngươi đánh đi. Lão Bạch cười nói, trước bốn chàng phong giết bọn hắn cũng không phải việc khó gì. Lão Hạ nói, tiên tiến khách sạn rồi nói sau. Lý Mỹ Cơ vuốt ve bả vai, đánh lấy dùng mình nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đi vào nhanh một chút a, lạnh quá. Tô Dương cười đi qua, thân thủ đem ôm lấy Mỹ Cơ bả vai, nói ra, đi đi đi, tiến khách sạn. Mấy cái nữ nhân đều mặc rất ít, chỉ bất quá Mỹ Cơ tu vi không cao, cho nên vô cùng sợ lạnh. Úc San Tô Tranh mấy cái là không có cảm giác gì. Thiên mệnh quan phương đã cho Tô Dương một hàng đặt trước khách sạn, bọn họ chỉ cần trực tiếp vào ở là được. Đến trong phòng, Tô Dương cùng Lão Phong bọn người giải một chút Triều Tiên tuyển thủ tình huống. Triều Tiên bên này thực lực tình huống xác thực rất kém cỏi, bởi vì cùng Hàn Quốc tại cùng một cái chiến khu, cho nên thường xuyên ở vào bị áp chế trạng thái. Thời gian qua được vô cùng không thuận, cho nên theo trong trò chơi thu hoạch được ích lợi cơ hồ nhỏ. Trò chơi cũng là có ích lợi, vô luận đối cái nào chiến khu tới nói đều là như thế. Tối thiểu nhất một chút, nó cung cấp rất nhiều công tác cương vị. Mặt khác, thiên mệnh trò chơi lưu động thi đấu tổ chức còn vì chúng nó mang đến rất nhiều du khách. Du khách nhiều về sau, tự nhiên có thể đầy đủ kéo động kinh tế tăng trưởng. Triều Tiên bên này trận đấu Tô Dương thật không có ý định tham gia, cho nên sáng ngày thứ hai hắn căn bản thì không có theo đội đi hướng sân thi đấu. mà chính là để Tô Tranh, Lão Phong, Kỳ Kỳ, Lão Bạch bọn người đi. Một mình hắn đợi tại khách sạn bên trong đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ đi. Chủ yếu là Triều Tiên thực lực quá kém. Hắn căn bản thì không có xuất chiến dục vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.